Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Thứ 256 chương ẩn ẩn phát đau. Đa tạ viện trưởng an bài, Phượng Phi Bạch bên này lưu loát tiếp lời. Sau đó kéo Ninh Khanh Khanh, liền hướng phía bên phải đi đến. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc đến ngây người. Này hoàn toàn không hỏi qua ý kiến của nàng a. Đương nhiên, ý kiến của nàng hỏi cũng vô ích. Đến cuối cùng, dù sao cũng là muốn đi Phượng Phi Bạch bên người ngoan ngoãn làm nha hoàn. Cho nên Ninh Khanh Khanh liên dãy dụa khí lực đô giảm đi. Trực tiếp ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh hắn. Đem dừng chân phân hiệu hướng phía sau đồng đội ném đi. Phất tay một cái đạo. Ta về trước viện lạp. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi các. Sở Huyền Nguyệt nhìn đi xa nàng. Một tay bình ở trước ngực. Một tay chống cằm. Trong ánh mắt còn có chút hồi bất quá thần. Ta vừa thấy. Là trong truyền thuyết cái kia lạnh lùng nghiêm nghị đạm mạc thất vương ra sao? Ra cắt đậu đậu hừ hừ. Lớn như vậy cá nhân. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Thế nhưng cùng truyền thuyết bộ dáng. Hoàn toàn bất đồng a. Sở Huyền Nguyệt suy nghĩ. Trong truyền thuyết thất vương ra hoàn toàn là lạnh lùng vô tình. Thiếu nói lãnh ngữ. Một khi mở miệng. Chính là lời nói ác độc vô cùng. Cũng không miệng hạ lưu tình. Hơn nữa a, phi thường không thích cùng người tiếp cận, chính là một đứng ở núi tuyết chi lĩnh thượng tuyệt thế vương giả. Chỉ có thể lấy ngưỡng vọng, chỉ có thể lấy sùng bái. Thế nhưng đối Ninh Khanh Khanh, hai người đối thoại là lưu sướng vô cùng, một chút cũng không cảm thấy thất vương gia tiếp tự như vàng. Cao ngạo lạnh lùng, chẳng lẽ là thay đổi tính tình. Thế nhưng vừa người nhiều như vậy với hắn hành lễ. Hắn nửa ánh mắt cũng không nhiều cấp, thực sự là nghĩ không ra a. Quang cố suy nghĩ sự nhi mấy người chưa có trở về ứng. Ninh Khanh Khanh bất mãn nói, thực sự là một chút cũng không nhiệt tình, cũng không cho ta phất tay một cái, ngươi cùng bọn họ cảm tình rất tốt sao? Phượng Phi Bạch đạo, hiện tại không được tốt là mơ siêu thế nhưng sau này bọn họ là ta đồng đội a. Chúng ta muốn cùng nhau làm cực mạnh đoàn đội. Nhất định sẽ hảo, Ninh Khanh Khanh cười híp mắt nói. Thông bí cảnh có bảo bối kéo. Cực mạnh đoàn đội, ngươi bây giờ liền có nắm chắc. Phượng Phi Bạch đối tử Phượng học viện bố cục rất thục. Mang theo Ninh Khanh Khanh quẹo trái quẹo phải. Rất nhanh liền đến một chỗ tinh mỹ sân. Mặc dù không có tượng Phi Bạch cư nội như nhau. Có hồ nhỏ, đình đài, nhưng là lại có một sử rộng lớn đất bằng. Hai bên bồn hoa trồng bốn mùa thường thanh nguyệt quý, hai bên còn có đang nở hoa nhi quế cây. Ở trong học viện ở như vậy phối trí, cũng chỉ có Phượng Phi Bạch loại này đặc xính trưởng lão trở lên cấp khác. Nắm chặt thứ này, được nỗ lực mới có thể có. Thế nhưng hiện tại cứ như vậy nhìn, chúng ta đánh quái phân đội nhỏ đích thực lực còn là mạnh nhất. Ninh Khanh Khanh cùng hắn cùng nhau thói quen, cũng không có gì câu thúc. Ngồi vào dưới cây quế chiếc ghế thượng, thật sâu hít thở một cái không khí, cảm giác đang nồng nặc mùi hoa quế vị chung, còn có một tia nhẹ nhàng linh hoạt khí tức, ở đây linh lực hẳn là so với trong vương phủ nồng nặc đi, Phượng Phi Bạch chọn may tọa hạ. Tuyết bào theo ghế tựa rơi xuống, hắn một tay đáp ở lưng ghế dựa, một cỗ hoàn toàn tự nhiên uy nghi phát ra, từ Phượng học viện lúc trước chọn ở chỗ này. Liền là nhìn ở đây linh khí nồng nặc, hơn nữa rộng, dùng để đào tạo nhân tài. Đương nhiên là vô cùng tốt, thảo nào người người đều muốn tiến tử Phượng học viện. Ninh Khanh Khanh chậc chậc khen, đến nơi đây tu luyện, thực lực tăng tiến nếu so với ở bên ngoài mau hơn rất nhiều. Như vậy cũng tốt, ta là có thể nhanh hơn đề thăng thực lực. Ngươi không thể, Phượng Phi Bạch mở miệng, vì sao? Ninh Khanh Khanh nghe nói cấp tốc quay đầu, người ở lúc tu luyện, có hay không cảm giác được linh mạch thần ẩn phát đau? Hình như có châm chọc ở đâm. Phượng Phi Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, màu quang thật sâu như tinh quang chìm nổi. Hết chương.